Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 725, vui buồn lẫn lộn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong bài viết đó, Cố Gia Kỳ lại kiểm tra xem những thông tin này là thật hay giả, ví dụ như tìm tới Weibo của hiệu trưởng Cổ, Phạm Tiểu Lệ, Tiêu Mẫn và các minh tinh lớn xem thử có tới Giang đại sư này không. Chờ Cố Thanh Bình tắm xong đi qua, Cố Gia Kỳ đã dùng cách của mình chứng thực tính chân thực về những thông tin của Giang đại sư nào đó. Cố Thanh Bình vừa tiến vào, đã hỏi, thế nào, Giang đại sư là người thế nào, Kỳ Kỳ con đã điều tra rõ chưa? Cố Gia Kỳ buột miệng nói, đúng là lợi hại thật. Cố Thanh Bình nói, Kỳ Kỳ, lần này ba mời Giang đại sư từ tỉnh Quế tới, chủ yếu là để giải quyết chuyện con bỏ học. Ngày mai con nói chuyện đàng hoàng với Giang đại sư đi. Cố Gia Kỳ nghe vậy thì nhíu mày, cô ta quả nhiên đoán không sai, vị Giang đại sư thần thông quảng đại này là do ba cô ta mời tới khuyên cô ta tiếp tục đến trường. Chẳng qua cô ta không phản đối, trong lòng cô ta thật sự tò mò về Giang đại sư được các fan thổi lên trời này, muốn biết hắn có thần kỳ đúng như trong tài liệu nói không. Thấy con gái không phản đối, Cố Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy con nghỉ ngơi sớm đi. Đừng xem điện thoại quá nhiều, bây giờ con còn chưa trưởng thành, mắt cũng không phát triển xong, không chú ý bảo vệ thị lực, đến lúc đó lại phải đeo kính cận đấy. Vâng, Cố Gia Kỳ đáp một tiếng, Cố Thanh Bình thấy thế cũng không nói gì nữa, hy vọng ngày mai mọi chuyện đều suôn sẻ. Trưa hôm sau, phòng VIP ở nhà hàng nào đó, bà con Cố Thanh Bình và Giang Phong đang ăn cơm, Cố Gia Kỳ còn tưởng rằng Giang đại sư đẹp trai trước mắt này sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nói chuyện với cô ta về việc đến trường, sau đó nói ra một đống lý do khiến cô ta không có cách nào phản bác. Kết quả phát hiện cô ta suy nghĩ nhiều, trong quá trình ăn cơm, vị Giang đại sư kia căn bản không nói chuyện với cô ta, chỉ nói chuyện với ba xem món nào ăn ngon, xuất xứ của món ăn này thế nào, lại kéo dài đến cả từ điển món ăn. Thậm chí trò chuyện một lúc, mở rộng đề tài đến ẩm thực trong nước ngoài nước từ xưa tới nay. Sau một bữa cơm, không hề nhắc tới chuyện của cô ta một câu nào. Điều này làm Cố Gia Kỳ không nhịn được nghi ngờ có phải tối hôm qua cô ta nghe nhầm, ba mời Giang đại sư này từ tỉnh Quế tới, thật sự để giải quyết chuyện cô ta đi học à? Vào lúc Cố Gia Kỳ đang nghi ngờ cuộc đời, Cố Thanh Bình đứng lên nói. Giang đại sư, cậu nói chuyện với con gái nhỏ của tôi vài câu, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc cho thoáng khí. Giang Phong khẽ gật đầu, chờ Cố Thanh Bình đi ra khỏi phòng VIP. Hắn mới nhìn về phía gương mặt ửng đỏ của Cố Gia Kỳ, nói ngay vào điểm chính. Em gái Gia Kỳ, anh nghe ba em nói, em mới tốt nghiệp trung học cơ sở đã muốn bỏ học. Cố Gia Kỳ bất giác lắc đầu nói. Không phải, em, cô ta nói đến đây thì hơi quẫn bách, không biết nên giải thích thế nào. Ở trước mặt ba, cô ta có thể không chịu cầu tiến, thậm chí ước gì ba thấy cô ta bãi công. Nhưng ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt một anh chàng trông đặc biệt đẹp trai như vậy, cô ta không muốn để cho người ta thấy cô ta là bùn nhão không chắt nổi tường. Tâm tư của nữ sinh khó nắm bắt như vậy đấy. Giang Phong dứt khoát nói hùa theo cô ta. Chẳng phải em muốn bỏ học, chỉ để lấy chuyện bỏ học ra ép ba em tái hôn với mẹ em sao? Không biết anh nói có đúng không? Cố Gia Kỳ khẽ gật đầu, sau đó lộ vẻ cầu khẩn nói. Anh trai, anh giúp em được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em kiểm tra thông tin của anh ở trên mạng, biết anh rất lợi hại, anh có thể làm ba em tái hôn với mẹ em không? Giang Phong lắc đầu, Cố Gia Kỳ đầy vẻ thất vọng nói. Anh trai, làm ba mẹ của em tái hôn khó khăn đến thế sao? Ngay cả anh cũng không làm được à? Giang Phong nói. Không phải anh không làm được, mà là mẹ em đã sớm tái hôn. Ba mẹ em vẫn giấu em chuyện này. Không nói với em vì lo lắng em không tiếp nhận nổi. Chẳng qua bây giờ em lấy chuyện bỏ học tới UHIEP3 em mới phải nói thật với em. Cố Gia Kỳ khó có thể tin nổi nói. Sao có thể như vậy được? Em không tin, anh lừa em đúng không? Mẹ em làm sao có thể tái hôn được? Sao bà ấy có thể tái hôn chứ? Giang Phong nói, em Gia Kỳ, em đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa. Em thông minh như vậy. Mấy năm qua lại với mẹ em, thật ra em cũng từng nghi ngờ mẹ em tái hôn rồi, không phải sao? Cố Gia Kỳ nghe vậy thì không nói lời nào. Cô quả thật đã từng nghi ngờ về chuyện này. Ví dụ như mẹ chỉ thỉnh thoảng đến thăm cô ta nhưng không dẫn cô ta về nhà dù chỉ một ngày. Ví dụ như lúc cô ta gửi video WeChat cho mẹ, 10 lần ít nhất có 7-8 lần là không nhận. Ví dụ như mẹ đã từng có lần hơn nửa năm không hề tới thăm cô ta. Cố Diệp Phi lần này, Cố Giai Kỳ lấy chuyện bỏ học tới UHIEP3, ngoại trừ ôm chút hy vọng mong manh làm ba mẹ tái hôn. Thật ra phần nhiều chính là thử chứng minh suy đoán trong lòng cô ta. Cách chương.